Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vili Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Giang Hồ Thập Ác Tuyệt Đại Song Kiêu của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Vili. Phần 9. Mặc y phục mới, đeo tay nải, đi suốt con đường đá xanh, đôi giày mới chưa ôm dịu bàn chân, theo nhịp bước vang lên xèm xẹp. Tiếng giày giữa đêm khuya nghe quái dị phi thường. Dọc theo đường, hắn tuyên bố oang oang: "Các vị à, các vị, tiểu linh ngư đêm nay giã từ tất cả, và đêm nay trở đi các vị sẽ ăn ngon, sẽ ngủ kỹ, ôn thần không còn thăm viếng các vị bất ngờ nữa đó." Dọc theo đường, những ngôi nhà vắng tiếng động, vắng ánh đèn, lúc đó nơi này đốt đèn lên, nơi kia đèn đốt lên, có tiếng mở cửa, song chẳng có cánh cửa nào mở rộng. Trong cái hở của những cánh cửa mở hé, nhiều ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Có một vài người can đảm hơn, thò tròn chiếc đầu ra bên ngoài nhìn cho rõ. Tiểu linh ngư tiếp: "Tôi đã làm bao nhiêu việc tốt, các vị đã thừa hưởng tiện ích qua các việc làm của tôi. Các vị không cho là ơn, vì không cho là ơn nên các vị không vỗ tay hoan hô, không long trọng tiến đưa tôi hay sao? Các vị không tiến đưa, nghĩa là các vị không muốn cho tôi đi. Thế là tôi ở lại cho hài lòng các vị." Mọi cánh cửa đều bật tung, bao nhiêu người trong bao nhiêu nhà đều chạy ra bên ngoài, bao nhiêu bàn tay cùng vỗ, bao nhiêu miệng cùng reo hò. Sơn Cốc đang chìm lặng trong giấc ngủ say nồng, bỗng nhiên vùng dậy, không gian chấn động đến nổi sóng. Tiểu linh ngư thích chí cười lên ha hả. Hắn đến ngang ngôi nhà của Vạn Xuân Lưu. Hắn ngưng bặt tiếng cười, rồi hắn nhìn Vạn Xuân Lưu, lúc đó cũng đang xuất hiện nhìn hắn. Hắn không nói gì, Vạn Xuân Lưu cũng không nói gì. Song phương còn nói gì với nhau nữa, họ đã nói với nhau suốt mấy năm qua, họ nói chuyện rồi. Nhìn nhau với ánh mắt cuối cùng, tiểu linh ngư bước đi luôn. Hắn ra khỏi ác nhân cốc. Trước mắt qua màn đêm, một khung cảnh mới lạ hiện ra. Trên đầu sao trời chớp sáng, gió đâu đây cuốn về, mơn nhẹ quanh mình. Tiểu linh ngư dù tinh danh, dù gian hoạt, lúc đó cũng phải bi hoài, trăm ngàn ý niệm phát sinh khi rời gốc. Một hình hài nhỏ bé, mang số tuổi chưa nặng bờ vai, nhắm mắt buông trôi theo lá bay về tạo vật. Hắn dù có can trường thiết thạch, cũng phải nao nao. Hoàng hôn. Yên hà rạng rỡ, nhưng sườn núi đã bắt đầu nhuộm xám để trở thành đen, tiếp đón dạ thần. Yên hà dần dần mờ nhạt, sương núi bốc lên, sương trời đổ xuống, không gian mờ đục trước đêm về, cảnh vật mới ảm đạm làm sao. Rồi nhìn xa xa, xa tới tận phương trời, cánh đồng trống trải rộng, gió thỉnh thoảng vờn qua. Đùa cỏ lá từng ngọn như trùng dương gợn sóng, nhưng lại là thứ sóng êm đẹp. Trong gió có tiếng dê be be, trâu ngé ngọ, ngựa hí vang. Với nhiều tiếng động khác, nói lên một cảnh hỗn tạp và náo nhiệt phi thường. Rồi dê đàn, trâu bầy, rồi người trên ngựa, ngựa kéo xe, từ xa rầm rập tiến đến như cả một thành phố di cư. Người và vật vẽ lên một bức họa vừa linh hoạt vừa hùng tráng, tỏ rõ cái nhựa sống của một nhóm yêu đời mà cũng yêu luân chuyển khắp đó đây. Bức họa đó càng linh hoạt hơn so với những màu sắc, những trâu đen, những ngựa vàng, những dê trắng, chen lẫn với màu y phục của đoàn người. Tất cả di động nhộn nhạng trong một khung trời chiều rực rỡ. Một đoàn quân dồn bước oai hùng trên con đường chính chiến, hay từ trận địa trở về mang cái thắng huy hoàng cho toàn dân. Nhìn cảnh linh hoạt đó, tiểu linh ngư nghe lòng trào dâng một niềm phấn khởi vô bờ. Mắt hắn luôn chớp, hắn bị hấp dẫn hoàn toàn bởi cái vĩ đại của hiện tượng trước mắt. Đoàn người từ xa đến gần, rồi từ gần đi về phương xa. Tiểu linh ngư vẫn đứng đờ tại chỗ, từ chiều đến hoàng hôn. Từ hoàng hôn đến đêm xuống, mắt không còn thấy, tai vẫn còn nghe. Những tiếng ca hòa hợp vang lừng vòng lại. Hắn lắng nghe, chẳng hiểu gì cả. Mặc dù lời ca vang lên rất rõ, hắn chú ý cứ mỗi câu ca khởi đầu bằng hai tiếng ai la, dứt cuối cũng bằng hai tiếng đó. Hắn chẳng hiểu hai tiếng đó có nghĩa là gì, thì làm sao hiểu được lời ca diễn tả cái ý tứ làm sao? Hắn có biết đâu đoàn người đang dùng lời ca nguyện cầu với Đức A-la của họ, một vị thần tối thượng. Đoàn người đi rồi, tiểu linh ngư cũng đi. Khi vầng trăng lên tỏa sáng khắp đồng cỏ bao la, thì hắn bỗng thấy trước mặt nhiều chiếc lều được dựng lên rải rác, phơi lộ hình trắng nhạt dưới ánh sáng của trăng tròn. Hắn đi tới, bước đi gấp hơn. Trước một ngôi lều có đống lửa lớn, lửa tung cao lưỡi, lưỡi lửa nhảy tưng bừng, trong khi quanh lửa có mấy nữ nhân người Tây Tạng đang hợp ca. Y phục của các nàng sặc sỡ quá, áo dài thân rộng, tai tóc vẫn thành một chiếc bính duy nhất rất dài, thòng lòng ở sau lưng, lắc lư theo nhịp điệu của câu ca. Thân vóc của họ không cao lớn lắm, họ mang trang sức khắp mình, trang sức bằng vàng hoặc bằng bạc. Theo đà múa may của họ, trang sức rung chuyển, chớp chớp người. tạo cho họ cái vẻ lung linh có phần nào huyền hoặc. Tất cả đều đội một thứ mũ quái dị nhưng rất đẹp mắt. Tiểu Linh Ngư nhìn họ một cách say mê, mắt nhìn mà chân cứ bước, tự nhiên bước. Hắn cũng chẳng hay là hắn có di động, và không lâu lắm, hắn đến trước mặt bọn nữ nhân người Tây Tạng đó. Bọn nữ nhân trông thấy hắn cùng đứng ca, cùng vây quanh, cùng cười vang, cùng đưa tay rở rẫm hắn. Họ nói với nhau, họ nói với hắn, họ nói những gì chỉ có họ hiểu mà thôi. Tiểu Linh Ngư sửng sốt và ngỡ ngác. Các nữ nhân hồn nhiên quá, nàng nào cũng tỏ ra đa tình, gặp nam nhân là rối rít lên, cùng đùa nhau tiếu tít. Tiểu Linh Ngư nhìn họ một chút rồi bật cười hỏi, các ngươi nói gì? Một nàng có biếm tóc dài hơn hết, mở to đôi mắt, cười ngọt ngào thốt. Bọn ta nói bằng tiếng Tây Tạng, ngươi làm sao hiểu nổi, ngươi có phải người Hán chăng? Nàng dùng tiếng Hán đối thoại với hắn. Tiểu Linh Ngư chớp mắt gật đầu, đại khái là vậy. Sao lại là đại khái? Là người Hán hoặc không là người Hán, sao hắn đáp như vậy? Chỉ tại cái tính của hắn quá tinh ranh, thành ra nói gì hắn cũng có vẻ ấm ở, nửa hư nửa thật. Hắn dùng thủ đoạn lờ lững để gieo hoang mang cho đối tượng. Bọn nữ nhân lại rộ lên cười. Nàng có biếm tóc dài hỏi, tên họ ngươi là gì? Tiểu Linh Ngư đáp, Tiểu Linh Ngư. Nhưng hắn vội chữa, không, ta hỏi Giang, tên Ngư, bởi ta là một con cá, gọi bằng danh từ nào cũng là cá cả. Thiếu nữ mắt to, tóc dài cười tươi. Tiểu Linh Ngư, Tiểu Ngư, một con cá nhỏ, Giang lại là sông, con cá nhỏ ở sông. Ta nghe nói cá sông ngon thịt lắm, rất tiếc ta chưa từng ăn thứ cá sông. Nàng quay qua các tỉ muội dùng tàng ngữ giải thích với họ một lúc. Tiểu Linh Ngư hỏi, trừ ngươi ra không có ai nói được Hán ngữ sao? Thiếu nữ lắc đầu, các tỉ muội ấy không ai nói được. Tiểu Linh Ngư lại hỏi, họ không nói được, sao ngươi nói được, cùng một dân tộc với nhau mà lại sao có sự khác biệt đó? Thiếu nữ điềm nhiên, vì cha ta là người Hán. Nàng ướt ngực tỏ cái vẻ cao hách rồi bật cười đáp, trong tộc của ta chỉ có một mình ta là nói giỏi tiếng Hán mà thôi, cho nên trong chuyến đi này nhiều người Hán tiếp xúc bán buôn với chúng ta, phải do trung gian của ta. Tiểu Linh Ngư tán, ngươi vừa đẹp lại là người có phần việc quan trọng trong đoàn, chắc ai cũng quý ngươi lắm. Thiếu nữ to mắt dài tóc thoáng đỏ mặt, vừa thẹn thùng vừa sung sướng, ánh mắt chớp chớp, miệng hé hé điểm nụ cười duyên. Nàng tán lại, ta gọi ngươi là tiểu đệ nhé, tiểu đệ ăn nói có duyên quá chừng. Có nam nhân nào khen nữ nhân đẹp mà nữ nhân đó lại chưa là vô duyên? Dù nam nhân ở lứa tuổi của Tiểu Linh Ngư vẫn được xem là có duyên như thường. Huống chi sự thật thì Tiểu Linh Ngư quá có duyên. Nàng hỏi, ngươi cùng đến với họ chứ, tại sao ngươi đến đây trước, còn họ bận việc gì nấn ná lại sao? Tiểu Linh Ngư lắc đầu, ta đi có một mình, có chung với ai đâu. Thiếu nữ to mắt dài tóc càng mở to mắt hơn kêu lên, ngươi đi một mình đến đây, thế thì ngươi to gan thật. Tiểu Linh Ngư cười hì hì, bỏ việc đó đi, ngươi cho ta biết tên họ đi nào. Thiếu nữ mỉm cười, cái tên của ta theo tiếng Hán là Đào Hoa, chỉ vì họ cho rằng đôi má của ta là má đào cho nên cùng gọi như vậy. Tiểu Linh Ngư thốt, Đào Hoa, tuy ta chưa thấy một đóa hoa đào lần nào, song ta dám chắc hoa đào không đẹp bằng người, mà hoa đào không sánh bằng đôi má đào của ngươi. Thiếu nữ khoái chí cười tít, tuy ta chưa ăn cá sông lần nào, sao ta dám chắc cá sông có thịt không ngọt bằng tiếng nói của ngươi đó. Bây giờ nhiều nam nhân từ trong các lều bước ra, tất cả đều dương tròn mắt nhìn Tiểu Linh Ngư. Những nam nhân đó không cao lớn lắm, song họ ăn vẫn rất gọn gàng, lối ăn vẫn đó chứng minh có luôn luôn linh hoạt. Cái nghề nghiệp của họ đòi hỏi sự linh hoạt đó. Quen dần họ thành ra nhanh nhẹn, ai chậm chạp nhất cũng thành ra nhanh nhẹn. Họ cần nhanh nhẹn để đương đầu với luật đào thải. Bỗng Tiểu Linh Ngư tặc lưỡi, ta muốn đi. Đào Hoa biết ý hắn, ngươi đừng sợ, họ có lối nhìn như vậy đó, chứ thật ra thì họ rất hiền. Tiểu Linh Ngư lắc đầu, không phải ta sợ họ mà định đi, chỉ vì ta muốn đi mà thôi. Đào Hoa chừng như sa sầm nét mặt, cắn chặt môi, một lúc sau nhẹ giọng thốt, đừng, ngươi đừng có đi đâu cả, sáng mai sẽ có rất nhiều người Hán như ngươi đến đây, sáng mai sẽ có cảnh nhiệt náo, ta chắc chắn là ngươi vui thích lắm. Tiểu Linh Ngư cao mày, rất nhiều người, tại sao ở dọc đường ta không thấy ai cả? Đào Hoa quả quyết, thật mà, sẽ có nhiều người đến đây, ta không nói dối ngươi đâu. Tiểu Linh Ngư lẩm bẩm, thế đêm nay... Đào Hoa trả lời, đêm nay ngươi sẽ ngủ trong ngôi lều của ta, ta sẽ hầu chuyện với ngươi, khéo lo quá chừng. Nàng có vóc cao hơn Tiểu Linh Ngư, nàng đứng gần hắn, gió thổi qua tung biếm tóc của nàng, quét ngang mặt hắn, mắt của nàng lại chớp sáng lên. Trong ngôi lều, không khí dĩ nhiên phải ấm hơn bên ngoài, và trong lều của Đào Hoa phân phất có mùi sữa. Có lẽ trong những chiếc lều khác cũng có mùi sữa như vậy. Tiểu Linh Ngư cởi áo, Đào Hoa mắt sáng lên, đôi mắt sáng hơn trước. Ánh sáng đó do sự cởi áo của Tiểu Linh Ngư tăng viện. Nàng đưa tay xoa xoa trên những vết sẹo nơi mình hắn, dịu giọng thốt. Đáng thương tiểu đệ của ta quá chừng, sao mà sẹo vết cùng mình thế này? Kỳ quái thật, phàm con người mang sẹo khắp mình như thế, hẳn phải xấu xí, hẳn phải đáng tởm chứ. Thế mà ngươi càng có nhiều sẹo lại càng đáng yêu. Đáng yêu ghê vậy đó. Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Lang, sói, hổ gây nên những sẹo đó, xong ta thì còn sống, mà chúng thì đã chết hết rồi. Đào Hoa trố mắt. Ngươi đánh chết cả hổ? Tiểu Linh Ngư điểm nhiên. Như thường, ta giết độ 4-5 con hổ, không kể một số lớn lang sói. Đào Hoa nhìn hắn, nửa si mê, nửa nghi ngờ. Tiểu Linh Ngư hỏi, ngươi không tin? Đào Hoa hấp tấp, tin chứ, tại sao lại không tin lời ngươi? Tiểu Linh Ngư mỉm cười, tại sao ngươi tin lời ta? Đào Hoa chớp chớp mắt, vì ngươi là tiểu đệ của ta, ta trông thấy ngươi, lại biết ngay ngươi xứng đáng là tiểu đệ của ta. Tiểu Linh Ngư cười lớn, có một tiểu đệ như ta, ngươi sướng ích gì chứ? Đêm đó, Tiểu Linh Ngư ngủ một giấc ngon lành, một giấc ngủ vừa bình tĩnh vừa khoan khoái nhất so với tất cả những giấc ngủ trong mười mấy năm qua. Thường khi hắn tỉnh giấc bất ngờ, nhưng đêm nay hắn chẳng hề bị kinh động và giấc mơ của hắn sáng tươi quá nếu hắn có nằm mơ. Đêm nay hắn nhất định ngủ, dù cho lửa cháy lều, hắn cũng nằm đó mà ngủ luôn, không chạy đi đâu cho phí công cả, cũng chẳng chịu tỉnh giấc cho giấc ngủ phải đứt đoạn. Nhưng giấc ngủ nào dù ngon lành đến đâu, rồi có lúc cũng phải dứt, trừ giấc ngủ thiên thu. Khi hắn tỉnh dậy, Đào Hoa đã đi đâu mất dạng. Nhưng bên cạnh gối hắn có một bình sữa dê. Tiểu Linh Ngư cầm bình sữa uống cạn và mặc áo vào, nhìn ra ngoài lều thấy nhiều người quy tụ cách không xa lắm. Đào Hoa đứng chính giữa, bên này là đám người Tây Tạng, bên kia là mấy người Hán. Nàng luôn miệng cười, luôn miệng nói, nàng dây qua bên này trở lại bên kia, bận rộn hết sức. Theo cử động của nàng, chiếc biếm lắc lư quăng qua hất lại. Ánh nắng ban mai chiếu vào mặt nàng, làm ửng hồng đôi má, xa xa trông như đôi đóa hoa đào. Tiểu Linh Ngư nói đúng, hoa đào không đẹp bằng đôi má đào đó. Nàng thốt qua bên này hỏi ý kiến bên kia, giải thích trở lại bên này, xong mấy câu là mỗi bên có một người bước ra. Tây Tạng và Hán đã thỏa thuận cuộc mua bán, họ nắm tay nhau vặc vặc. Cứ vậy nàng làm trung gian cho song phương. Tiểu Linh Ngư bước ra khỏi lều không nói chuyện với ai. Bởi hắn đâu biết tạng ngữ mà nói. Cũng chẳng ai nói với hắn, bởi hắn có nghe được đâu mà nói. Hắn đi vòng vòng theo các lều, hắn xem các vật trưng bày trong lều. Những vật đó quý có, tiền có, thô sơ có và tinh xảo cũng có. Tự nhiên, ở mỗi gian hàng phải có người đứng giữ, cao thấp, ốm mập, nam nữ có đủ. Cũng có những người mua, đứng ngắm, trầm trồ và bàn tán. Một người vừa cao vừa ốm, dẫn đến một con ngựa sắc lông vàng vóc nhỏ, song xem ra rất có chịu đựng dẻo dai. Tiểu Linh Ngư thích con vật quá chừng. Hắn bước tới hỏi, con ngựa này có để bán hay không? Người chủ ngựa hiểu tiếng Hán, Tiểu Linh Ngư không rõ y là người Hán hay là người Tây Tạng, y hỏi lại, người muốn mua? Tiểu Linh Ngư gật đầu. Người đó bảo, gọi người lớn của ngươi lại đây. Y khinh Tiểu Linh Ngư còn nhỏ quá, không đủ tư cách mua bán. Tiểu Linh Ngư mỉm cười, cần gì có người lớn, điều quan trọng là cần có tiền. Ta có tiền thì mua cũng được, người lớn đến đây không tiền cũng chẳng ích gì. Người ốm cười tươi, nụ cười chiêu đãi. Người có tiền? Tiểu Linh Ngư vỗ hông bình bịch. Bạc thì không nhiều, song vàng lại chẳng ít. Người ốm cười tít. Lúc cười đứt, hắn lại nhìn đăm đăm nơi hông của Tiểu Linh Ngư, nơi đó cộm lên một chiếc bao. Y đưa tay vớt ve con ngựa, cười hì hì thốt. Con ngựa này thuộc giống tốt, nếu không được giá cao, nhất định ta không bán. Tiểu Linh Ngư điểm nhân. Thì người cứ nói giá nào ưng bán thì cứ nói. Người ốm chớp mắt, nuốt nước bọt, do dự một chút buông liền. Phải đúng 190 lượng bạc. Tiểu Linh Ngư suy nghĩ một chút đoạn lắc đầu, do đó không thích hợp rồi. Người ốm mất hẳn nụ cười, y trầm giọng. Sao không thích hợp? Ngươi phải biết nó là con vật quý như vậy, ít nhất... Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Ta cũng biết nó là con ngựa quý, cho nên ta cho rằng cái giá của ngươi đưa ra không thích hợp. Theo ta thì nó có giá trị ít nhất cũng 380 lượng bạc. Chứ 190 lượng có nghĩa gì? Ít quá, ta cứ tưởng ngươi nói đùa. Người ốm thoáng kinh ngạc rồi hét to. Ngươi có đùa với ta không? Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Con người đùa được, chứ vàng bạc là vật vô tình, nó đâu cần đùa. Một lượng vàng giá trị 60 lượng bạc, ta tính rồi. 380 lượng bạc

Đã từng bị hắn lừa một lần, thiếu niên mắc mưu. Sang lần thứ hai, nhờ dè dặt rồi, y không mắc mưu nữa. Thì lần thứ ba này, y chuẩn bị chú đáo. Tiểu Linh Ngư dù đánh bất thình lình hơn, cũng chẳng có hy vọng thành công. Tiểu Linh Ngư vừa chấp tay lên, lập tức y cũng chấp tay theo và hai tay y phong trụ hai tay của Tiểu Linh Ngư một cách dễ dàng. Nhưng thiếu niên có chuẩn bị, Tiểu Linh Ngư cũng có cái kinh nghiệm của hắn. Cái kinh nghiệm đó ngăn chặn hắn để tay chạm tay. Và hắn không chạm tay thiếu niên thì thiếu niên làm gì phong trụ thế đánh của hắn được. Hắn đánh ra thiếu niên nghênh đón, hắn rút tay về rồi đổi hướng hoặc từ tả đánh vào, hoặc từ hữu móc qua, hoặc hai tay đồng thời từ hai bên tả hữu đánh ập vào. Ngoài ra hắn còn quay quanh thiếu niên, bắt thiếu niên phải xoay vòng tròn theo hắn. Xoay vòng tròn có lúc đi tròn vòng, có lúc đi được nửa vòng lại phải đảo ngược chiều. Thiếu niên phải mệt với cái lối công choi choi như đùa cợt của hắn. Tuy nhiên, Tiểu Linh Ngư phải nhìn nhận rằng phong cuồng nhất bát thức của thiếu niên cũng lợi hại vô cùng. Lợi hại hơn đấu pháp cay độc của Đỗ Sắt, nguy dị của Âm Cửu U, cường mãnh của Lý Đại Trùy, âm nhu của Đồ Kiều Kiều. Tuy song phương không làm được gì nhau, tuy Tiểu Linh Ngư cố xoay choi choi tạo cách khó chịu cho thiếu niên, song chính hắn lại khó chịu. 10 chiêu nữa đã qua, bỗng Tiểu Linh Ngư hét. Dừng tay, quyền pháp của nhà ngươi khá lắm, ta nghĩ kỹ rồi, ta bằng lòng học. Thiếu niên vẫn còn xoay quanh một vòng, cái xoay đó vừa đưa y ra xa ngoài năm thước. Ngực y phập phồng, chứng tỏ y khá mệt, hơi thở dồn dập hơn bình thường. Chính y cũng thầm cho rằng Tiểu Linh Ngư cũng lợi hại lắm, muốn hạ hắn cũng chẳng phải là dễ dàng như y muốn. Song phương tạm đình chiến, Tiểu Linh Ngư cười hì hì thốt. Thảo nào mà thiên hạ chẳng nói người bình thường không bao giờ nên động thủ với kẻ điên. Bởi người bình thường khi nào lại thắng nổi một kẻ điên? Điên là mất trí, mất quy củ, điên là mất bình thường, mất tiêu chuẩn. Người bình thường còn dựa vào đâu mà đặt nguyên tắc thắng bại được? Hắn gật gù tiếp. Đúng quá, lời nói đó rất đúng. Mãi cho đến bây giờ có dịp thực nghiệm ta mới nhận thấy là đúng. Thiếu niên điềm nhiên trước câu nói có ý mỉa mai của hắn, chỉ lạnh lùng hỏi. Dù sao thì ngươi cũng biết là đấu pháp đó lợi hại rồi chứ? Tiểu Linh Ngư vẫn cười hì hì. Cái điều đáng tiếc là ngươi không điên, ngươi không điên mà sử dụng một đấu pháp điên, thì làm gì tỏ rõ cái lợi hại của đấu pháp điên được? Giả như ngươi điên thật thì chắc chắn là ngươi đã hạ ta từ lâu rồi. Tuy nhiên, hắn nheo nheo mắt nói tiếp. Ta chỉ sợ ngươi sử dụng mãi thứ đấu pháp điên đó, có ngày rồi ngươi sẽ điên luôn, điên thật sự đó. Thiếu niên cao mày. Ngươi đã bằng lòng làm đệ tử của ta, đệ tử sao lại dám vô lễ với tôn sư? Tiểu Linh Ngư cười nhẹ. Ta chỉ nói là muốn học đấu pháp đó, chứ ta có nói là chấp nhận làm đệ tử của ngươi đâu. Ta có hứa tôn ngươi làm sư phụ đâu, bởi ngươi cũng có thể học hỏi ở nơi ta kia mà. Học qua học lại, làm gì có việc nhất định kẻ này là sư phụ, kẻ kia là đệ tử. Thiếu niên nổi giận. Ngươi muốn đánh nữa? Tiểu Linh Ngư cười lớn. Không, đừng có đánh nữa. Cho ngươi biết, nếu ngươi nhích động cánh tay, máu sẽ theo thất khiếu mà chảy ra ngoài đó. Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi không tin thì tất có hại đó. Phàm giận vừa vừa thì người ta còn thét còn la. Sau khi niềm phẫn nộ lên đến đỉnh điểm rồi, con người trở nên bình tĩnh lạ lùng. Sự bình tĩnh đó do khinh miệt, buồn cười mà có, mà cũng do cái chỗ nhận xét là có giận dữ cũng vô ích, nên chẳng cần phải giận dữ, cứ làm theo ý muốn cho hạ giận. Nếu muốn làm một cái gì đó, chưa làm gì thì người ta nói móc nhau. Và thiếu niên kia chưa muốn làm gì nên bật cười hỏi. Tiểu quỷ ngươi định bịa chuyện quỷ dọa khiếp ta có phải không? Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng. Dọa khiếp ngươi? Dọa ngươi làm gì chứ? Cho ngươi biết, trong võ lâm tương truyền một kỳ công tuyệt kỹ có cái tên là Thất Bộ Âm Phong Trường. Kẻ nào bị đối phương dùng trường pháp đó đánh trúng thì tuyệt đối phải bất động, nếu nhúc nhích, xê dịch. Bước đến bước thứ 8 là sẽ ngã xuống liền. Trên thế gian này chẳng một ai cứu sống nổi đâu. Thiếu niên nạt, nói nhảm, làm gì có thứ trường pháp quái gì đó. Y nói có vẻ cứng cỏi lắm, song trong thâm tâm thì đã bắt đầu lo sợ. Đã sợ tất nhiên y dừng lại, rồi tay không nhúc nhích, sau đó mở mắt nhìn Tiểu Linh Ngư dò xét phản ứng. Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Ngươi cho rằng ta bịa chuyện, tại vì ngươi còn non quá, kiến thức rất hẹp hòi, cho nên chẳng hiểu nổi thứ trường pháp đó. Thật ra nó thất truyền từ trăm năm nay, vô hình chung ta may mắn học được. Ngoài ra... Thiếu niên cười lạnh. Ngoài ra làm sao? Chắc ngươi muốn nói là đã sử dụng trường pháp đó đánh trúng ta? Y cố làm ra vẻ thản nhiên, tỏ cái ý không tin Tiểu Linh Ngư, nhưng làm sao y tránh khỏi nghi ngờ. Không tin là có thứ trường pháp đó, không tin luôn là Tiểu Linh Ngư sử dụng được loại trường pháp quái gì đó. Song y phải ngán, bởi cái tên nghe ghê quá chừng. Tiểu Linh Ngư vỗ tay cười lớn. Đúng đó, ngươi đã trúng trường của ta, cũng may ta đánh rất nhẹ tay, chứ nếu không thì ngươi phải kêu khổ rồi. Tuy nhiên rồi ngươi cũng phải khổ, trừ phi ngươi bái ta làm sư phụ. Bình sinh ta không chịu cứu ai cả, chỉ trừ đệ tử của ta. Muốn sống ngươi phải làm đệ tử của ta. Thiếu niên cười lạnh, nếu ngươi tưởng là nói như vậy mà ta phải chết khiếp thì đúng là ngươi lầm lớn. Tiểu Linh Ngư trừng mắt, được, ngươi không tin, được, ngươi cứ thử sờ xem cái gân thứ ba bên tả nơi mặt ngươi đó, lấy tay ấn xuống một chút xem có đau chăng. Nếu đau thì đúng là ngươi trúng trường của ta rồi đó. Phàm ai trúng thứ trường pháp này đều đau ở chỗ đó hết. Thiếu niên bĩu môi, tuy vậy y cũng đưa tay sờ thử và y nghe đau thật, bất giác y biến sắc mặt. Tiểu Linh Ngư điểm nhiên, đau có phải không? Bàn tay của thiếu niên còn đặt nơi đó, bàn tay run run thấy rõ. Hắn mỉm cười, đúng chứ. Thiếu niên kêu lên, đau là lẽ tự nhiên, nơi đó là chỗ yếu nhất trong cơ thể con người, ai chạm mạnh vào mà chẳng nghe đau, dù chạm nhẹ cũng đau như thường. Tiểu Linh Ngư chớp mắt, nhưng cảm giác đau rất đặc biệt. Cái đau đó mường tượng như bị kim châm, mường tượng như bị cái gì đó nóng nóng thiêu đốt. Một cái đau nhức không phải là đau ê ê đâu, một cái đau rất khó chịu, bắt buộc ngươi phải rên phải la. Đoạn hắn tiếp, bỏ nơi đó đi, sờ xuống dưới một chút, lệch qua bên tả một chút, sờ đi. Vô hình chung thiếu niên làm y theo lời hắn. Tiểu Linh Ngư theo dõi bàn tay y, chợt hắn kêu lên, đúng rồi, chính là chỗ đó, ấn đi, ấn mạnh một chút. Thiếu niên làm theo liền, bỗng y nhún người rồi ngã xuống bất động. Tiểu Linh Ngư cười lớn, cho ngươi tinh quái hơn quỷ, ngươi cũng bị ta lừa như thường, ngươi biết ta lừa như thế nào chăng? Thiếu niên trợn tròn đôi mắt nhìn hắn, chẳng nói một tiếng nào. Hắn tiếp, cho ngươi biết trên đời này làm gì có cái thứ trưởng pháp thất bộ âm phong, đã không có thứ trưởng pháp đó thì ta học làm quái gì chứ. Nhưng trên thế gian thực sự còn có một môn võ công khác là môn điểm huyết triệt mạch. Hắn chạy đi lôi con bạch mã trở lại, nó được thả lỏng bỏ đi khá xa. Trong khi hắn đi, thiếu niên đăm đăm nhìn theo hắn, định nói gì đó và chờ hắn trở lại sẽ nói. Tiểu Linh Ngư nhìn thần sắc của thiếu niên, biết là y nôn nóng muốn nghe hắn giải thích. Biết vậy, hắn cố ý dần dà lâu hơn, đoạn từ từ thốt. Điểm huyết và điểm huyệt, hai thủ pháp đều là điểm huyết, nhưng công hiệu lại hoàn toàn khác biệt. Bởi điểm huyệt có thể làm cho chết người, chứ điểm huyết thì chẳng bao giờ làm chết người cả. Cho nên trong võ lâm, người ta nói điểm huyệt là tử, còn điểm huyết là sinh. Hắn thuận tay điểm luôn vào mấy huyệt kỳ môn khi huyết nang ở nơi mình thiếu niên rồi cười hì hì tiếp. Đó, điểm huyệt là như vậy đó. Hai huyệt kỳ môn và huyết hải nang của ngươi muôn đời vẫn ở hai chỗ đó, chẳng khi nào thay đổi bộ vị, bởi vậy người ta gọi là tử, vì nó là những chỗ chết, bất di bất dịch. Hắn lại vỗ tay hai lượt vào hông của thiếu niên tiếp. Điểm huyết là triệt đoạn huyết mạch bị bế tắc thì bất quá ngươi không cử động được, chứ không đến nỗi bị nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên điểm huyết cũng có phương pháp của nó, phải tính toán cách nào điểm trước khi huyết vận chuyển đến chỗ mình điểm, có như vậy mới ngăn chặn được. Nếu mình điểm lúc huyết đi qua rồi thì chẳng được ích lợi gì, do đó người ta mới gọi điểm huyết là sống. Hắn hỏi, bây giờ ngươi đã hiểu rồi chứ? Thiếu niên trầm giọng một lúc lâu, gật đầu, hiểu. Tiểu Linh Ngư lại cười hì hì, tuy nói là điểm sống, song cũng không thể phong bế huyết mạch của ngươi lâu như vậy được, vì để lâu huyết không vận hành được đều đều thì ngươi cũng chết. Cho nên vừa rồi ta đã giải khai cho ngươi đó, nhờ đó ngươi mới nói năng được. Thiếu niên giận lắm nhưng cố dằn lòng hỏi, trước đây ngươi nhìn thấy bóng ta trải dài trên đất có phải là để tính toán huyết mạch của ta vận hành đến chỗ nào hay chăng? Tính toán xong rồi ngươi mới bảo ta ấn tay. Tiểu Linh Ngư vỗ tay đôm đốp cười lớn, đúng, ngươi thông minh dễ dạy quá chừng, ha, dạy một biết mười. Thiếu niên nghiến răng, ngươi biết pháp điểm huyết, song biết như vậy cũng chẳng được bao nhiêu, hơn nữa chính ngươi cũng chẳng điểm được vào mình ta. Ngươi lừa ta, cho ta tự chạm vào mình ta, chứ ngươi có tài năng gì mà tự hào? Tiểu Linh Ngư cười vang, ha, ngươi nói đúng thật, ngươi biết tại sao ta phải lừa ngươi chăng? Chỉ vì ngươi dạy ta cách điểm huyết, không biết mảy may võ công, trừ ý thuật, ngươi đó biết chỗ, biết nơi nguy hiểm, biết rõ thời khắc, song lại không biết cách điểm, và phải điểm bằng thủ pháp nào, cho nên ta cũng chẳng học được thủ pháp đó. Hắn nheo mắt nói tiếp, bởi ta không biết cách điểm nên mới nhờ ngươi, bắt buộc ta phải nhờ ngươi, chứ ta đâu có muốn lừa ngươi đâu. Rồi hắn lại tiếp, chỉ vì ngươi muốn động thủ, chuẩn bị tùy thời khắc mà động thủ, do đó chân khí cứ quanh quẩn ở bàn tay, ở những ngón tay, ta bảo ngươi ấn tay, ngươi làm ngay, chân khí sẵn có ở nơi đó lập tức phát xuất. Và lại ta không bảo ngươi ấn tay đúng huyệt đạo hoặc gần huyệt đạo nên ngươi không nghi ngờ, do đó ngươi không đề phòng. Thiếu niên căm hận, dùng quỷ kế hãm hại người thì đâu có gì là hay, hành động như vậy là kém tư cách anh hùng. Tiểu Linh Ngư bĩu môi, Quỷ kế, ngươi phải biết cần phải học hỏi tất cả các công phu, phí nhiều năm tháng. Muốn thực hiện quỷ kế đó, phải qua mấy giai đoạn. Thứ nhất là phải làm sao cho ngươi luôn phòng bị, vì bắt buộc phải phòng bị thường xuyên, nên ngươi vận công quy tụ chân khí nơi tay. Giai đoạn thứ hai là làm sao cho ngươi sợ, nên ta đưa ra thứ trường pháp thất bổ âm phong, khiến cho ngươi hàm hồ. Ngươi không tin nhưng cũng chẳng thể không tin. Thiếu niên thở dài, đủ rồi, hai giai đoạn đó cũng đủ lắm rồi. Tiểu Linh Ngư lắc đầu, đủ làm sao được, ta còn phải tính toán thời khắc vận hành của khí huyết, có tính toán chuẩn thì ngươi mới không nghi ngờ. Hắn vụt ưỡn ngực cất cao giọng, đó là cái tinh túy của võ công và trí tuệ, nếu võ công của ta không cao, làm sao khiến ngươi đề phòng? Nếu trí tuệ của ta không cao thì làm sao khiến ngươi lơi lỏng? Trước ngươi đề phòng, sau ngươi lơi lỏng, ta khiến được như vậy là ta thừa sức thao túng ngươi. Dù ngươi có bái ta làm sư phụ, thiết tưởng cũng xứng đáng lắm. Phần 9 của câu chuyện Giang Hồ Thập Ác, Tuyệt Đại Song Kiêu của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.